Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, hai tuyến vận hành. Lần đầu chạm mặt, hai ngày sau, Ngô Địch cùng Diệp Lâm theo Liên minh châu Âu EU khu ngồi máy bay đường vòng trở về. Mà Hạng Trạch Hạo cũng len lén đi tới Trọng Đô. Song phương tại Tần Vũ dẫn đầu dưới, tại tự trị hội tổng hội trong đại lâu gặp mặt. Trong hội nghị, Tần Vũ trước tiên mở miệng, Lâm Lâm, ngươi có vấn đề gì? Cứ việc xông Hạng quân trưởng hỏi, đại gia trên bàn đem chi tiết đàm luận minh bạch, song phương đều không cần lưu lại tai họa ngầm. Diệp Lâm cân nhắc một chút, nói thẳng hỏi, Hạng quân trưởng, nếu như Hàn Tổng nguyện ý đem Diêm Đảo cổ quyền chuyển nhượng cho ngươi, ngươi có thể có cam kết gì? Hạng Trạch Hạo chỉ đơn giản suy tư một chút trở lại. Trừ duy nhất một lần mua đứt cổ quyền phí tổn bên ngoài, ta sẽ không cho Hàn Tam Thiên bất luận cái gì trong chính trị hứa hẹn. Nhưng ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, chỉ cần ta còn tại khu 9, liền không ai có thể động hắn. Diệp Lâm nghe nói như thế ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới. Hạng Trạch Hạo nói như thế trực tiếp, Hạng huynh phong cách chính là như vậy, có chuyện đi thẳng về thẳng, chưa từng vòng vo. Tần Vũ hướng về phía Diệp Lâm giải thích nói, nhưng hắn hứa hẹn, tại khu 9 so văn bản hợp đồng đều hữu hiệu, mua đứt cổ quyền tiền, làm sao giao đâu? Diệp Lâm lại hỏi, ký hợp đồng thời điểm, duy nhất một lần trả nợ. Hạng Trạch Hạo rất sảng khoái đáp lại, Diệp Lâm suy nghĩ một cái, cười nói ra, Hạng quân trưởng, người biết khu 7 bên kia cho Hàn Tổng mở điều kiện ra sao sao? Hạng Trạch Hạo trầm mặc, trừ mua đứt cổ quyền tiền, khu 7 bên kia sẽ còn cho Hàn Thị Tập đoàn nhất định tài nguyên nghiêng, trợ giúp Hàn Thị Tập đoàn tại Nam Thượng Hải cắm rễ. Đặt chân, Diệp Lâm khách quan nói ra, đối phương điều kiện như thế ưu việt, mà ngài bên này chỉ mở ra cơ bản nhất bảng giá. Ngài cảm thấy, ngài nếu là Hàn Tổng, chọn một bên nào đâu? Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày. Lời nói phi thường trực tiếp đáp lại nói, đầu tiên, khu 7 không phải tại cho Hàn Thị Tập đoàn làm tài nguyên nghiêng, mà là tại cho Liên minh châu Âu EU khu. Hàn Tam Thiên lẫn vào chuyện này, thứ nhất là vì tự vệ, thứ hai là nghĩ phục chế hắn tại khu 8 trước đó chính trị nhân vật. Nhưng loại này phương pháp làm việc, ở ta nơi này nhi là không thể thực hiện được. Bởi vì ta sẽ không cho Liên minh châu Âu EU khu bất luận cái gì thương nghiệp tính tập đoàn cùng chính khách bật đèn xanh. Đây là điểm mấu chốt vấn đề. Diệp Lâm trầm mặc nửa ngày. Đại khu ở giữa có mậu dịch thăm viếng, sẽ hữu hiệu sống động bản thổ kinh tế. Ngài như thế bài ngoại, có phải là quá truyền thống? Hòa bình trong lúc đó, đại khu ở giữa có mậu dịch thăm viếng là hiện tượng bình thường. Nhưng bây giờ là hòa bình thời kỳ sao? Hạng Trạch Hạo nhíu mày hồi oán nói. Bất luận cái gì một nhà khổng lồ thương nghiệp tính tập đoàn, phía sau đều là có chính ép hỗ trợ, hướng bọn hắn nghiêng tài nguyên. Đây chính là gián tiếp tư địch hành vi. Nếu như sống động bản thổ kinh tế điều kiện tiên quyết là dẫn sói vào nhà, vậy ta cảm thấy không làm cũng được. Ta đồng ý bình thường thương nghiệp tính mậu dịch, nhưng kháng cự mang theo chính trị tính thương nghiệp bố cục. Nói thật, ta đối với Hàn Tam Thiên người này là rất phản cảm. Hắn mặc dù đúng là khu 8 xây dựng kinh tế lên cống hiến rất nhiều, nhưng bằng vào hắn thay Liên minh châu Âu EU khu bán súng ống đạn được đầu này, liền nên xử cực hình. Liên minh châu Âu EU khu tại chúng ta bên này ở khu quy hoạch đại lượng lưu thông súng ống, dụng ý chính là bồi dưỡng tán loạn tư nhân thế lực vũ trang, để ở khu quy hoạch trường kỳ ở vào trạng thái không ổn định. Loại này dụng tâm hiểm ác, rõ ràng như thế, nhưng có ít người vẫn là nguyện ý cho người ta làm súng con buôn. Diệp Lâm lẳng lặng nghe, không có phản bác, khu 7 cho Hàn Tam Thiên mở ra điều kiện, chỉ là tạm thời. Hạng Trạch Hạo đứng dậy nói ra, tình cảnh của hắn, chính các ngươi hẳn là rõ ràng, một khi Hàn Thị Tập đoàn không có tác dụng, đó chính là cái tùy thời bị đá khai cái bô, là bảo trước mắt lợi ích, vẫn là muốn cầm lấy tiền, nửa đời sau làm cái phú quý nhàn tản người. liền từ chính hắn đi chọn đi. Đối với Hàn Tổng đến nói, ngài miệng cam đoan, hắn rất khó tin phục a. Diệp Lâm suy nghĩ một cái trở lại. Hạng Trạch Hạo trong phòng đi hai bước, cười hỏi ngược lại, khu 7 cho Hàn Tam Thiên ký những cái kia hợp đồng. Thật liền có ước thúc tính sao? Bọn hắn muốn đổi ý. Ngươi chỉ là một cái xí nghiệp tư nhân, lại có thể có biện pháp nào đâu? Diệp Lâm nghe tiếng không nói gì. Hàn Tam Thiên nếu như nguyện ý giao ra cổ quyền, ở ta nơi này nhi đến xem, cũng coi là vì tam đại khu cùng chung mục tiêu, cống hiến ra mình lực lượng. Đây là có thể miễn tội chết. Hạng Trạch Hạo nhìn về phía Diệp Lâm, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần hắn tại khu 9 an tâm đợi, không kiếm chuyện, vậy liền không ai sẽ động hắn. Trên một điểm này, ta nói đến làm được, tuyệt không đổi ý. Diệp Lâm nghe nói như thế, không tự giác nhìn về phía Tần Vũ, mà cái sau châm trước nửa ngày, thì là xông nàng nhẹ gật đầu. Bên cạnh, trầm mặc thật lâu Ngô Địch, nhúng tay nói ra, nếu như Hàn Tam Thiên đối chuyện này, còn có chần chờ thái độ, chúng ta quân giám cục cũng có thể cùng chính đảng tối cao tư pháp cơ cấu, cho hắn cái văn bản miễn trách hứa hẹn. Đây cũng là tỏ thái độ độ, để Hàn Tam Thiên ăn viên thuốc an thần. Diệp Lâm biết, theo chính khách hợp tác, kỳ thật bất luận cái gì văn bản tính đồ vật, cũng không có cách nào sinh ra hữu hiệu lực ước thúc. Nói trắng ra là, cuối cùng giải thích quyền trong tay người ta. Đây còn không phải là người ta nói đổi ý, liền có thể đổi ý sao? Bất quá hôm nay có Tần Vũ cùng Ngô Địch ở đây, đồng thời hai người đều tỏ thái độ, vì lẽ đó Diệp Lâm trong lòng là tin tưởng Hạng Trạch Hạo, bởi vì hai người này là sẽ không lừa gạt nàng. Tốt a, Diệp Lâm suy nghĩ một cái nói ra, ta thử làm một lần Hàn Tổng làm việc, nhưng kết quả cụ thể, ta cũng không tốt nói. Diệp tiểu thư, ta nói với ngươi một câu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều ha. Hạng Trạch Hạo lễ phép tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Người nói, lần này đứng đội, là Hàn Tam Thiên một lần cuối cùng lựa chọn. Nếu như đứng sai, kết cục của hắn chính là thịt nát xương tan. Hạng Trạch Hạo nói thẳng nói ra, trừ ta ra, khu 8, Trần Hệ, Xuyên Phủ Hệ, đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta nói lời này, không phải xông ngươi, mà là đơn thuần luận sự. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Lâm gật đầu, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Lần đầu đàm phán kết thúc sau, Tần Vũ vừa cùng Ngô Địch đi ra ngoài, một mặt thấp giọng hướng hắn nói ra, ban đêm nhất khối hẹn cơm đi, cũng làm cho Diệp Lâm tìm hiểu một chút Hạng Trạch Hạo làm người cùng làm việc nhi phong cách. Ngoặc kép nếu không các ngươi đi thôi, ta nghỉ ngơi một chút. Ngô Địch mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngươi thế nào? Không có chuyện, trở về muốn đường vòng. Ở trên biển chạy một ngày, ta có chút say sóng, đến bây giờ đều không có chậm tới. Ngô Địch không tự giác đưa tay đấm đấm mình eo. Tần Vũ khẽ giật mình, ngươi cái này góp nhặt rất nhiều năm lão hỏa núi, phun trào một lần là thật hù dọa người. Chú ý nghỉ ngơi. Ngoặc kép hỏi, đại ca, ngươi muốn bên hông bàn đột xuất, ta tính ngươi tai nạn lao động, lăn mẹ hắn xa một chút. Ngô Địch bực bội mắng một câu. Ha ha, Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Cả rất tốt, ta là thật say sóng. Ngô Địch cường điệu một câu. Đêm đó, Tần Vũ làm chủ. Xin, mời, Hạng Trạch Hạo, Diệp Lâm, Ngô Địch bọn người nhất khối ăn cơm tối. Trong bữa tiệc đám người giao lưu thông thuận, bầu không khí coi như vui sướng. Tiệc rượu kết thúc về sau, đêm đã khuya. Tần Vũ vốn là muốn về nhà ở một ngày, nhưng lại không nghĩ tới tại tự trị hội cửa đại viện trước đụng phải đi bộ hành tàu Khả Khả. Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Vũ cười hỏi, làm gì đi a, muội muội. Khả Khả quay người, a, người không phải đang uống rượu sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.